Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 815, chương 818, mới 2 triệu một đài. Một tên khác gọi Brand nam tử hắc hắc nói, cái kia video ta cũng nhìn, nếu quả thật có trong video như vậy tốt, mặc kệ xài bao nhiêu tiền, ta cũng cần mua một đài trở về cất giữ. Huynh đệ, chỉ là cất giữ sao? Ngươi hiểu, đương nhiên không chỉ là. Đều đừng nói nhiều, đi nhanh đi. Ngay ở phía trước, 5 người một đường đi vào mô phỏng sinh vật người máy triển lãm hiện trường. Cũng chính là tùy thân bạn gái trí tuệ nhân tạo người máy triển lãm buổi diễn chuyên đề. Xót, làm sao cái này nhiều người a? Bốp mắng, chúng ta tới đã chậm, nơi này quá nhiều người. Làm sao bây giờ? Brent cau mày nói, còn có thể làm sao? Nghĩ biện pháp chen vào a. Anthony nói, tùy tin bạn gái mô phỏng sinh vật người máy triển lãm hiện trường. Giờ này khắc này bị vây đến nước chảy không lọt. Một cái không đến 30 mét vuông sân bãi chung quanh. Đứng lên mã 300 người. Hoàn toàn có thể được xưng là 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Anthony hướng ở phía trước. Chậm rãi đi đến chen tới. Bỏ ra 7-8 phút. Rốt cục chen đến trước mặt. Nhưng là một trận nhìn quanh về sau. Anthony lại rất nghi hoặc. Sót, ta mô phỏng sinh vật người máy đâu? Đi nơi nào? Lúc này, bên cạnh một tên nam sinh nghe hiểu hắn nghi hoặc. Chỉ một cái phương vị nói. Là ở chỗ này à? Ngươi nhìn, chỗ này. Anthony theo nam sinh ngón tay phương hướng nhìn qua. Buồn bực, không đúng rồi. Chỗ đó không có cái gì. Cũng chỉ có một tên công tác nhân viên đi. Không thấy được người máy. Công việc gì nhân viên? Anh em, nơi này liền không có công tác nhân viên à? Có ý tứ gì? Còn nghe không hiểu à? Ý của ta là, nhân viên kia, cũng là mô phỏng sinh vật người máy. Nam sinh còn cho là mình tiếng Anh tốc độ nói quá nhanh. Hắn nghe không hiểu, sau đó thả chậm tốc độ nói. WTF, Anthony mở to hai mắt. Lăng lăng nhìn lấy bên tay trái hơn 2 mét. Tên kia ngay tại trả lời chắc chắn du khách vấn đề công tác nhân viên tiểu tỷ tỷ. Người có chút mộng, không thể nào, nàng thì là người máy. Như thế rất thật sao? Anthony nuốt một cái nước bọt. Tuy nhiên Anthony trước đó nhìn qua hắc cốt đầu tuyên truyền video. Nhưng hắn trong tiềm thức. Mô phỏng sinh vật người máy vẫn như cũ thuộc về hàng hóa. Nếu là hàng hóa, cái kia nên đặt ở kệ hàng khu vực. Đến mức vừa mới nhìn đến tên kia mô phỏng sinh vật người máy thời điểm. Còn tưởng rằng nàng là hiện trường công tác nhân viên. Người chen đi qua cởi xuống chẳng phải sẽ biết sao. Nam sinh cười cười. Tốt, vậy phiền phức ngươi để cho ta một chút. Ta đi qua nhìn một chút. Cảm ơn. Anthony cầm lấy camera đập một tấm hình, sau đó vội vàng vàng hướng tên kia tiểu tỷ tỷ bên kia chen tới. Chen đến trước mặt nàng về sau, Anthony khoảng cách gần nhìn ra ngoài một hồi, vô luận từ nơi nào góc độ nhìn, sửng sốt không nhìn ra nàng chỗ nào giống người máy, lúc này còn cảm thấy vừa mới tên kia nam sinh khẳng định là lừa dối chính mình. Nhưng tại lúc này, cái này tiểu tỷ tỷ lộ ra hàm răng trắng noãn cùng mỉm cười mê người. Dùng trôi chảy tiếng Anh đối Anthony nói. Anthony tiên sinh, ngài khỏe chứ? Xin hỏi có gì có thể giúp ngài sao? Làm sao ngươi biết tên của ta? Anthony ngây ngẩn cả người. Ngài là tùy thân bạn gái trò chơi người sử dụng. Tại ta kho số liệu bên trong có ngài cơ bản tin tức. Thông qua thu thập bộ mặt cùng tròng đen số liệu, rất dễ dàng thì so sánh nhận ra ngài. Tiểu tỷ tỷ trả lời, kho số liệu, cho nên, ngươi là người máy. Anthony nuốt nước bọt hỏi, đương nhiên, người máy tiểu tỷ tỷ khẽ vuốt cằm, sau đó cũng không nói nhảm. Ngày trước Anthony chờ một đám người vây xem trước mặt, thân thủ điểm làm hai lần phần gáy của chính mình vị trí. bộ mặt bắn ra ma trận ô lưới, sau đó cả khuôn mặt chậm rãi bị chia cắt ra đến. Bên trong máy móc linh kiện cùng mạch điện, nhìn một cái không sót gì. Thật là người máy, Anthony tim đập rộn lên, vội vàng giơ lên camera quay chụp. Tuy nhiên hắn trước đó tại võng thượng nhìn qua liên quan tới ngũ quốc chuyên gia thăm hoa, lại không có nhận ra tiếp đãi người là người máy, tin tức. Nhưng khi chính hắn thân lâm kỳ cảnh, tận mắt cảm thụ loại tình cảnh này thời điểm, vẫn như cũ cảm giác chấn động không gì sánh nổi. Cái này người máy tiểu tỷ tỷ phô bày đại khái 10 giây, liền đem chính mình lại hợp thành nhân loại bộ dáng. Cũng nhìn về phía Anthony nói, xin hỏi ngài còn có khác nghi vấn sao? Ngươi có thể chạy một vòng nhìn xem sao? Không có vấn đề, người máy tiểu tỷ tỷ mỉm cười, đứng dậy đi một vòng. Nhìn đến Anthony cùng hiện trường du khách trong mắt một trận sáng lên. Quá chân thực, dáng dấp đi bộ quá gợi cảm, có cái kia mùi vị a. Nếu như không phải vừa mới nhìn đến nàng trong đầu tất cả đều là linh kiện, mọi người ở đây làm sao cũng sẽ không tin tưởng nàng lại là cái người máy. Cái này đi tải trên đường cái, nếu như không làm đánh dấu, căn bản liền không khả năng có người biết nàng là người máy a. Đợi nàng đi về tới về sau, Anthony vội nói, ta muốn hỏi thăm, giống như ngươi rất thật người máy. Hắc cốt đầu sẽ lên thành phố tiêu thụ sao? Đương nhiên biết, điểm ấy ngài không cần lo lắng. Người máy tiểu tỷ tỷ trả lời, mỗi cái nắm giữ tùy thân bạn gái tài khoản người sử dụng đều có thể đặt trước chế ngài trí tuệ nhân tạo bạn gái. Tướng mạo, dáng người, thanh âm đều cùng trong trò chơi giả thuyết bạn gái nhất trí. Trở lại như cũ độ cao đạt 99% trở lên. Giá cả bao nhiêu? Cần phải rất đắt a. Giá cả trước mắt chỉ có một cái cần số. 2 triệu nhân dân tệ. Mới 2 triệu nhân dân tệ. Đây cũng quá tiện nghi đi. Anthony kinh ngạc nói. Đổi thành USD. Một tên mô phỏng sinh vật người máy mới không đến 300.000 đô la Mỹ. Quá tiện nghi. Ta cảm giác coi như bán 1 triệu đô la Mỹ đều không quý. Không nghĩ tới các ngươi mới bán không đến 300.000 đô la Mỹ. Các ngươi sẽ không lỗ vốn à? Một bên, có người nghe hiểu Anthony tiếng Anh, lúc này khóe miệng co quắp một trận. Mẹ nó, 2 triệu nhân dân tệ còn tiện nghi à? Tin hay không lão tử đập chết ngươi cái đồ con rùa. Người máy tỉ tỉ nói, thua thiệt không lỗ bản ngã không biết, nhưng là... Cái này là công ty định giá. Lúc mới bắt đầu, Chu Thụ Bồi bên kia sinh sản một tên mô phỏng sinh vật người máy, cần gần 1 triệu nhân dân tệ. Nhưng là, theo về sau kỹ thuật tiến một bước khai phát, trước mắt thành vốn đã phía dưới hạ xuống 200.000 một tên tả hữu. Theo tương lai sản lượng tăng nhiều, giá vốn thế tất sẽ còn giảm xuống. Cho nên... lỗ vốn hắc cốt đầu là không thể nào lỗ vốn. Giang lão bản cũng không có khả năng làm mua bán lỗ vốn. Bất quá, đối với thân gia vượt qua 1 tỷ đô la Mỹ Anthony tới nói. Một tên mô phỏng sinh vật người máy giá bán mới không đến 300.000 đô la Mỹ. Xác thực quá tiện nghi. Kích động Anthony, vội vàng hỏi thăm cái này người máy tiểu tỷ tỷ. Ở nơi nào có thể báo danh đặt trước chế bạn gái người máy? Nếu như hiện trường có thể báo danh, hắn lập tức liền có thể đem tiền đánh tới. Một cỗ nồng đậm thổ tài chủ bầu không khí tốc thẳng vào mặt. Nhưng là, bởi vì một ít vấn đề, người máy tiểu tỷ tỷ rất tiếc nuối nói cho hắn biết. Hiện trường còn không thể báo danh. Cụ thể báo danh đặt trước chế thời gian tại lần này triển lãm hội sau khi kết thúc. Nhanh tuy nhiên không thể hiện trường báo danh đặt trước chế. Có chút tiếc nuối, nhưng Anthony cũng không nóng nảy. Hắn cảm thấy lấy cuộc cải của chính mình, bất kể như thế nào đều có thể đoạt đến một cái danh ngạch. Nếu như không giành được, vậy liền đi giá cao thu mua. Người khác 2 triệu nhân dân tệ cầm tới tay, hắn ra 10 triệu nhân dân tệ, cũng không tin không ai động tâm. Cùng bốp bọn người lại tại hiện trường đi dạo hơn 1 giờ. Anthony vào tay đủ nhiều tài liệu về sau, vội vàng chạy về mình tại Thượng Hải mua một ngôi biệt thự. Sau đó bắt đầu đem những này quay chụp tài liệu làm thành video. Về sau, đem video đặt tên là Ngươi không cách nào tưởng tượng mô phỏng sinh vật người máy. Tuyên bố đến Facebook phía trên, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.